Hội Xuyên Việt Lưu Lãng Tinh Cầu, tác giả Xuyên Việt Địa Cầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 80, Bão Hòa Thức Cứu Viện. Không đợi những người khác đối với kiểu luật đề án làm ra phản ứng, nhà vật lý học Đinh Nghi liền từ một bên đi ra nói. Kỳ thật vừa mới ta cùng Israel nhà khoa học đoàn thể thảo luận qua cái phương án này. Đúng là có nhất định khả thi. Trung quy sử dụng hành tinh động cơ làm vũ khí đã không phải là lần đầu tiên, các khoa học gia cũng nên cân nhắc đến mới đúng. Kiều Luật gọn gàng đương mà hỏi, như vậy các ngươi cho ra tính khả năng là bao nhiêu? Đinh Nghi hồi đáp, bởi vì vô pháp xác định Cybertron này khỏa máy móc tinh cầu hiện tại đến cùng yếu ớt tới trình độ nào, cho nên chúng ta cũng không dám vọng nói tính khả năng. Nhưng nếu như chỉ là lợi dụng hành tinh động cơ đối với Cybertron khởi xướng một lần công kích, kia đúng là có khả năng. Kia đối với Kiều Luật mà nói, liền tương đương với hoàn toàn có thể thực hiện. Kiều Luật tiếp tục hỏi, vậy thực hiện kế hoạch này cần gì điều kiện? Đinh Nghi giải thích nói, bởi vì trước mắt địa cầu tốc độ giảm bớt chủ yếu là chịu Cybertron lực hút ảnh hưởng tạo thành. Bởi vậy nếu như chúng ta bây giờ quay đầu lại, liền tương đương với từ ngược dòng mà lên biến thành xuôi dòng hạ xuống. Tốc độ có thể thoáng cái đề thăng rất nhiều. Nguyên lý thượng cùng với lợi dụng sao mộc lực hút, súng cao su gia tốc không sai biệt lắm. Chỉ bất quá lần này lợi dụng là Cybertron tinh cầu bản thân cung cấp lực hút. Đinh Nghi lại đột nhiên chuyển giọng nói, chỉ bất quá trước mắt chủ yếu vấn đề là chúng ta chẳng những muốn cùng Cybertron dán có gần vừa đủ, còn muốn cam đoan hai cái hành tinh không sẽ phát sinh va chạm. Đây đối với hành tinh động cơ mà nói như cũ có rất lớn yêu cầu. Lấy trước mắt hành tinh động cơ số lượng nhất định là không đủ. Hành tinh động cơ tổ trục trặc đã đạt tới hơn 3.000 tòa. Hơn nữa tắt lửa động cơ số lượng vẫn còn không ngừng gia tăng. Như vậy đương nhiên thỏa mãn không thật hiện kế hoạch nhu cầu. Chúng ta đã làm dự đoán, ít nhất phải có 70% đẩy mạnh động cơ cùng 90% chuyển hướng động cơ bảo trì bình thường vận hành, mới đủ lấy thỏa mãn cái này kế hoạch cần. Nếu như không phải như vậy, chúng ta e rằng sẽ trực tiếp đánh lên Cybertron. Đồng quy vu tận có thể liền không phải Kiều Luật hy vọng thấy được. Nhưng cứu giúp hành tinh động cơ loại sự tình này cũng không phải là một hai người liền có thể hoàn thành. Bọn họ cần là số lượng to lớn đại đội cứu viện, đồng thời còn muốn tiếp tục đến ở quét sạch hiệp nghị máy móc đại quân phô thiên cái địa điên cuồng thế công, làm trọng khải hành tinh động cơ tranh thủ thời gian. Khó như vậy độ thật sự là quá cao, đồng thời cùng với cực đại phong hiểm. Không phải là chỉ cần một người hoặc rất ít người phấn đấu, mà là mấy trăm vạn thậm chí mấy ngàn vạn người cộng đồng nỗ lực mới có thể thực hiện. Giống như Lưu Lãng địa cầu kế hoạch này bản thân, Kiều Luật nhìn về phía La Phong, cùng với tất cả thông qua viễn trình thông tin hội nghị biết được trong kế hoạch này cho chính phủ liên hiệp xử lý công việc các đại biểu. Ta biết đây là một cái khó khăn quyết định. Thế nhưng hiện ở loại tình huống này, thay vì ngồi chờ chết, không bằng liều mạng đến cùng. Chúng ta cho tới nay đều là làm như vậy không phải sao? Trung quy nơi này là Lưu Lãng địa cầu, liền kiến tạo 1 vạn tòa hành tinh động cơ thúc đẩy địa cầu rời đi Thái Dương hệ điên cuồng như. Vậy ý nghĩ cũng có thể chấp hành lên địa phương, liền không cần lo lắng còn có thể khuyết thiếu điểm này khí phách. Đang tại London chỉ huy bộ đội tiến hành chống cự Anh quốc đại biểu Jock đầu tiên tỏ thái độ nói. Có người nói chúng ta nhất định thất bại. Không, nguyên nhân chính là nhất định thất bại. Cho nên đáng đánh cược một lần. Ta đồng ý kế hoạch này. Tại phía sau hắn, Anh quốc tiêm kích bộ đội phòng không đang tại liều chết thủ vệ lấy đại Anh quốc quần đảo. Lợi dụng hết thảy thủ đoạn để ngăn cản ở địch quân không quân oanh tạc. Bảo vệ hành tinh động cơ không tiếp tục chịu bị tổn hại. địa hạ thành Quảng Bá Trong vẫn còn không ngừng vang trở lại năm đó đồi diêu kinh điển diễn thuyết. Chúng ta đem chiến đấu đến cùng. Chúng ta đem tại nước Pháp tác chiến. Chúng ta đem tại trong Hải Dương tác chiến. Chúng ta đem lấy càng lúc càng lớn lòng tin cùng càng ngày càng mạnh lực lượng trên không trung tác chiến. Chúng ta đem không tiếc tất cả mọi giá bảo vệ bản thổ. Chúng ta đem tại bãi biển tác chiến. Chúng ta đem tại địch nhân đổ bộ điểm tác chiến. Chúng ta đem tại đồng ruộng cùng đầu đường tác chiến. Chúng ta đem tại vùng núi tác chiến. Chúng ta tuyệt không đầu hàng. Một phương diện khác, đang tại Mạc Tư Khoa đạn đảo phóng ra cứ địa chỉ huy đạn hạt nhân phóng ra Raser đại biểu Vasilii. Cũng nói, còn có cái gì đâu có đâu này. Chúng ta nhân dân từ không úy kỵ bất kỳ khiêu chiến nào. Cho bọn hắn một chút nhan sắc xem một chút đi. Làm trọng yếu đạn đảo phóng ra cứ địa. Nơi đây tự nhiên cũng ở gặp lấy máy móc đại quân mãnh liệt tiến công. Nhưng anh dũng Raser các tướng sĩ một bước cũng không nhường. Lấy huyết nhục trường thành khí thế ngăn trở địch nhân mãnh liệt thế công. Trong bọn họ thậm chí có người leo đến phụ cận trên nhà cao tầng. Cầm lấy súng máy trực tiếp nhảy đến Decepticon phi thuyền đỉnh tiến hành bắn phá. Bằng cứng rắn hạch phương thức biểu diễn một lần một mình lên hạm tác chiến. Dẫn đầu quan quân hô lên câu kia kinh điển danh ngôn. Raser tuy lớn, nhưng chúng ta đã không đường thối lui. Chúng ta sau lưng chính là Mạc Tư Khoa. Ula, toàn thể binh sĩ đáp lại lấy phấn khởi chiến giống. Như lang như hổ địa anh dũng đánh về phía dám can đảm xâm chiếm địch nhân. Washington Nhà Trắng trước. Mỹ quốc đại biểu Derek ngẩng đầu nhìn về phía giống như mây đen áp đỉnh hạ xuống tới Decepticon. Đại quân, lạnh nhạt lặp lại lên lúc trước Kennedy Tổng thống tại lên mặt trăng diễn thuyết thượng nói chuyện. Nhiều, Sui the opening vista of space promise high cost and hardship, as well as high reward. Vũ trụ sở bày ra viễn cảnh tuy cũng tìm được to lớn hồi báo. Nhưng đồng thời cũng sẽ cùng với to lớn khó khăn cùng ngẩng cao. Đắt đỏ giá lớn, so it's not surprising that some would have us stay where we are a little longer to rest. To wait, cho nên cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Có khi chúng ta sẽ ở dẫm chân tại chỗ, lo lắng chờ đợi. But this city of Houston, this state of Texas, this country of the United States was not built by those who waited and rested and wished to look behind them. Nhưng Houston thành phố, Texas châu cùng United States of America hợp chủng quốc không phải là từ những cái kia dừng lại. Không tiến, an tại hiện trạng, cam nguyện rớt lại phía sau người xây dựng. This country was conquered by those who moved forward and saw will space. Quốc gia này là do những cái kia không ngừng tiến lên người sở chinh phục. Vũ trụ cũng là như thế. Vừa dứt lời, mấy trăm phát phòng không đạn đạo từ Nhà Trắng xung quanh bay lên. Hướng lên bầu trời bên trong cỗ này khổng lồ kim loại hồng lưu gào thét mà đi. Liên tục bạo phá cầm thiên không chiếu lên sáng như ban ngày. Địch nhân hài cốt giống như mưa rơi vẩy rơi xuống. To lớn khói thuốc súng bao phủ toàn bộ chiến trường. Còn có càng nhiều cỗ máy chiến tranh còn đang vận sức chờ phát động. Những cái kia đi qua được xưng chỉ có thể cùng ngoại tinh nhân tiến hành diễn tập vũ khí trang bị. Hôm nay toàn bộ đều phái thượng công dụng. Ấn các ngươi nói làm a. Ta đồng ý kế hoạch này. Derek quyết đoán nói. Nước Pháp đại biểu Bối Văn cũng biểu thị đồng ý hành động lần này. Bởi như vậy, cũng chỉ còn lại có tọa trấn địa cầu phòng điều khiển La Phong còn không có tỏ thái độ. Này thật sự là một kiện bất thường sự tình. Chung quy ngày xưa hắn đều là người thứ nhất đứng ra biểu thị duy trì kiều luật người. Nhưng lần này, hắn lại trầm mặc đến cuối cùng. Thẳng đến bốn người xử lý công việc đại biểu đều đã bỏ phiếu biểu thị đồng ý. La Phong mới rốt cục mở miệng hướng Kiều Luật hỏi. Kiều Luật, ngươi nguyện ý tin tưởng mọi người chúng ta sao?